Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, phần 24. 24. Bồ Tùng Linh cùng làm bảo. 7. Uy, Thẩm Liên đem chăn kéo tới. Bác sĩ, rời giường. Trịnh Thanh ôm gối đầu tiếp tục ngủ, lại không dậy nổi giường liền không có cơm ăn. Trịnh Thanh híp mắt, hơn phân nửa đêm ăn cái gì cơm? Chính là muốn thừa dịp Nguyệt Hắc Phong cao thời điểm đi Dương lão gia ra ngoài ruộng bào khoai. Tây, đây là trộm. Trịnh Thanh tiếp tục ngủ, hắn tiền khám bệnh còn không có phó cho ta đâu. Cái gì tiền khám bệnh? Tích, tùy cơ nhiệm vụ sinh thành. Giết chết vương yêu nhất phi tử, tích, nếu nhiệm vụ thất bại. Hệ thống phán định người chơi tử vong, Trịnh Thanh thanh tỉnh, Thẩm Liên. Người nhận được nhiệm vụ sao? Thẩm Liên sừng sốt một chút. Không có a, ta nhận được, Trịnh Thanh lát lát tóc. Địa ngục hình thức, Thẩm Liên chống đầu. Lộ ra một cái cười. Nói ra làm ta vui vẻ a, giết chết vương yêu nhất phi tử, Ngô, Thẩm Liên oai oai đầu. Vương đối chúng ta hai cái liền cơm đều ăn không đủ no ra hỏa tới nói. Kia chính là mỗi ngày đều có nướng khoai ăn. Cầy ruộng đều cầm kim cái cuốc người a, Trịnh Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, bác sĩ, ân. Ta đi xem bệnh thời điểm giúp ngươi trộm Dương tiểu thư đồ trang sức a, làm gì? Bán cho ngươi tích cóc quan tài bổn a, Trịnh Thanh lộ ra ôn tồn lễ độ cười. Kia thật là vô cùng cảm kích, Thẩm Liên hướng hắn chắp tay. Hảo thuyết hảo thuyết, Trịnh Thanh dùng chăn che lại mặt. Tiếp tục đi ngủ, Thẩm Liên thấy hắn ngủ. Khoác quần áo tay chân nhẹ nhàng mà xuống giường. Lén lút đẩy ra cửa gỗ. Hướng Dương lão gia ra ngoài ruộng phương hướng đi, thật là Nguyệt Hắc Phong cao a, bào khoai tây. Bào khoai tây. Thẩm Liên toái toái niệm, bào khoai tây. Bào khoai tây. Hắn niệm niệm, dừng một chút, nheo nheo mắt, quải cái cong, nhắm thẳng phía tây chạy đi, bãi tha ma vẫn như cũ là bạch cốt đầy đất, họa bì quỷ. Họa bì quỷ. Thẩm Liên đứng ở bộ xương khô thượng kêu, họa bì quỷ. Người không sao chứ? Họa bì quỷ. Kêu la cái gì? Gọi hồn nột. Một đạo thanh thúy giọng nữ truyền đến, chính là gọi hồn a, Thẩm Liên nhỏ giọng nói thầm, một bàn tay từ hắn sau lưng vươn tới, vỗ vỗ vai hắn, họa bì quỷ lại thay đổi một trương da, lần này da vũ mị kiều tiếu. Một trương đào hoa mặt thế nhưng áp qua trên đầu châm tươi đẹp mẫu đơn, thanh âm cũng ít lần trước. Cái loại này nhu nhu khiếp khiếp hương vị, tiểu tướng công thế nhưng lại tới tìm thiếp. Chính là muốn cùng thiếp xuân phong nhất độ. Nương tử nói đùa, chỉ là lần trước nương tử cùng kia thổ địa phu nhân đấu pháp. Người bù nhìn lại tới quấy rối. Tại hạ rất là lo lắng a, Thẩm Liên hướng họa bì quỷ ấp một cái lễ, tướng công vì sao hành như thế. Đại lễ, thật đúng là chiết sát thiếp, họa bì quỷ dùng đỏ tươi móng tay vỗ về Thẩm Liên mặt. Gần từng chữ một, thiếp chỉ biết, vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo, Thẩm Liên lại ấp thi lễ. Nương tử hảo sinh thông tuệ, tại hạ gần nhất xác thật gặp một kiện chuyện phiền toái nhi. Muốn cùng nương tử làm giao dịch, âm phong nổi lên bốn phía. Hàn tới rồi người trong xương cốt, họa bì quỷ tay áo giấu đan môi. Cười nói, a, đây là thiếp nhiều năm như vậy tới nghe quá tốt nhất nghe chê cười. Cùng quỷ làm giao dịch, tiểu tướng công đều không sợ thiếp lột da của ngươi ra. Chiều ngươi gân. Đào ngươi cốt đạm ngươi thịt, làm một cái vô bổn sinh ý sao? Thẩm Liên nhìn thẳng họa bì quỷ đôi mắt, nói, ta từng gặp được quá một cái họ Bồ gia hỏa. Hắn viết một quyển sách nói cho ta người so quỷ đáng sợ, phốc, họa bì quỷ lại cười. Kia nhưng thật ra cái kỳ nhân cũng hỗn đến thảm a. Đã sớm đã chết hơn 300 năm, kia đào cũng coi như cái lão quỷ, ngươi như thế nào biết nhân ra? Không đi đầu thai. Đều nói là người so quỷ đáng sợ, lại sao sẽ lại làm người? Liêu Ứng ghét làm nhân gian ngữ, thích nghe thu mồ quỷ sướng thơ. Chú, cũng là, Thẩm Liên gật gật đầu. Kết thúc cái này đề tài. Này sinh ý, nương tử có làm hay không? Họa bì quỷ cười nói. Làm, như thế nào không làm? Chỉ là không biết, tiểu tướng công lấy cái gì tới cùng thiếp đổi? Nương tử tưởng cùng tại hạ đổi cái gì? Họa bì quỷ từ trên xuống dưới đem Thẩm Liên đánh giá một lần. Ngữ điệu mông lung, thiếp muốn tiểu tướng công này trái tim, kỳ thật tại hạ vẫn là tưởng hấp hối dãy dụa cái 10. 5-8 năm, Thẩm Liên nhẹ giọng nói. Thu mồ quỷ sướng thơ. Nhiều thê lương a, họa bì quỷ nhìn chung quanh này phiến bãi tha ma. Cũng phóng nhẹ thanh âm. Đã ghét nhân gian ngữ. Lại khủng quỷ sướng thơ. Trên đời này nào có tốt như vậy sự a? Chẳng phải là người không người quỷ không quỷ. Thiên địa bất dung. Thẩm Liên mỉm cười. Cười đến trước sau như một tinh xảo hoàn mỹ. Đúng rồi. Chẳng phải là người ghét quỷ ghét. Thiên địa bất dung. Hắn lại nói. Này sinh ý. Ta làm DIY. Hết chương.